Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Người phạm tội. Cuối cùng là làm xong. Viêm Bắc nói, nhìn lấy trước mắt chương này tuổi trẻ tuyệt mỹ khuôn mặt. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Tại mũi quỳnh của nàng phía trên hai bên bóp mấy cái. Sau đó thu hồi thủ trưởng. Sắc trời cũng không sớm. Cái kia nghỉ ngơi, Viêm Bắc nói, lấy ra da hổ trải tại bên trong hốc cây. Đem nàng cũng ôm ở hổ trên da. May ra da hổ đủ lớn. Không cần nói một cái, liền xem như lại đến hai cái cũng có thể dồn xuống. Lông xù, da lông vô cùng dễ chịu. Che kín đệm chăn, Viêm Bắc tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau sáng sớm, a, dám hủy ta trong sạch. Ta muốn giết ngươi. Nữ tử che mặt theo trong mê ngủ tỉnh lại. Giận quát một tiếng, hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Phịch một tiếng, tay cầm bên này vừa mới đánh ra đi. Liền Viêm Bắc mặt đều không có sờ đến. Thể nội chân nguyên lực không có nói tới. Đau nàng trực tiếp té lăn trên đất. Không dùng uổng phí sức lực. Ngươi xương tỳ bà đã bị ta cho phong ấn. Coi như ngươi có ngày giống như lớn bản sự, cũng vô pháp xông mở bổn công tử phong ấn. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, uể oải ngồi dậy, là ngươi. Nữ tử che mặt giật mình, trước mắt khuôn mặt này, còn có đạo này quen thuộc đến cốt tủy thanh âm bên trong. Liền xem như hóa thành cho, nàng cũng có thể ngay đầu tiên nhận ra, người này không là người khác. Chính là cái kia cho đế vương. Liên tục 5 lần 7 lượt hủy mình người. Ồ, cái này đều bị ngươi cho nhận ra sao? Xem ra thính lực của ngươi rất tốt. Chỉ bằng vào thanh âm liền có thể đem bổn công tử thanh âm nghe được. Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Nữ tử che mặt nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩa vô phản cố vọt lên. Dù là xương tỳ bà bị phong ấn, không cách nào vận dụng chân nguyên lực, nhưng trong nội tâm nàng vô cùng tức giận, há có thể cứ tính như thế. Ha ha, Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, trừng trị nàng tựa như là thu thập một cái con cừu nhỏ một dạng. Hậu quả không cần nói cũng biết, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đến buổi tối, còn không thành thật, Viêm Bắc híp mắt hỏi. Chuyện này ta sẽ không cứ như vậy tính toán. Nữ tử che mặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Thật sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Lần nữa, đến nửa đêm về sáng, còn muốn tiếp tục? Viêm Bắc híp mắt hỏi. Nữ tử che mặt trực tiếp im lặng, không phản bác được, hoặc là nói nàng coi như muốn nói, cũng không dám lại khiêu khích Viêm Bắc. Viêm Bắc thật sự là quá cường đại, nàng trêu chọc không nổi. Nói đi, ngươi tên là gì? Là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Viêm Bắc hỏi, không nói, nhìn tới vẫn là giáo huấn không đủ à? Viêm Bắc cười lạnh, không muốn, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Nữ tử che mặt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ta gọi Thiên Nhi. Ta cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ta lần thứ nhất xuất hiện tại Viêm Long biên giới bên trong. Thanh Nguyên Trọng Thành phụ cận. Bên này vừa mới tỉnh lại, liền bị một cái tiểu thái giám bắt lại. Chuyện sau đó, ngươi cũng biết. Thiên Nhi giải thích nói. Thiên Nhi, tốt tên kỳ cục. Ngươi không có họ? Viêm Bắc hỏi. Không có. Thiên Nhi lắc đầu. Chỉ nhớ của ngươi đâu? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Quên đi. Thiên Nhi nói. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Ta không biết. Giống như có cái thanh âm một mực tại chỉ dẫn lấy ta. Để cho ta một mực hướng về phía trước đi. Thiên Nhi giải thích nói. Hệ thống, cho chấm xem xét nàng thông tin cá nhân. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh: Thiên Nhi. Thân phận: Tu vi: Nhân kiếp cảnh cấp 1. Vũ kỹ: Hệ thống, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chơi chậm. Viêm Bắc lạnh mặt nói, ra người xin bớt giận. Cái này thật không trách ta. Nữ nhân này thân phận không phải bình thường. Người tu vi quá thấp. Cha không được a. Tại trong cơ thể của nàng ẩn giấu đi một cỗ thần bí lực lượng khổng lồ. Một khi tỉnh lại, vô cùng đáng sợ. Hệ thống nghiêm túc nói, chấm có hay không có thể hiểu như vậy? 9 cái dấu hỏi, muốn so 3 cái dấu hỏi thật đáng sợ. Viêm Bắc hỏi, cũng có thể cho rằng như vậy. Hệ thống gật gật đầu. Trương Vĩ Ga, người thật là nhân tài. Tùy tiện chộp tới một nữ tử, đều có thể cho chấm đưa đến như vậy lớn kinh hỉ. Viêm Bắc tâm lý bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hừ, ngươi cho rằng dạng này, chuyện này cứ tính như thế. Thiên Nhi lạnh lùng nói. Ùng ụp, bụng của nàng lại ở thời điểm này. Bất tranh khí kêu một tiếng. Đói bụng a? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Lấy ra một số thịt bò kho tương. Còn có mô mô cùng nước sạch. Ăn đi, Viêm Bắc nói. Cầm lấy đồ vật, bắt đầu ăn. Hừ, Thiên Nhi lạnh hừ một tiếng. Rất không muốn ăn. Không biết sao cái bụng thật sự là quá đói. Đành phải mặt dày mày dạn cầm lấy đồ vật bắt đầu ăn. Giống, Viêm Hổ lại ở thời điểm này gầm nhẹ một tiếng. Biến thành chân thân, phiên thiên ấn theo lòng bàn tay đánh ra. Hướng về bọn này xông tới nữ tử áo đen đánh tới. Phanh phanh phanh, chiến đấu kịch liệt âm thanh. Còn có long hổ rít gào truyền ra. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, liên tiếp theo Viêm Hổ trong tay thi triển, lấy sức một mình, chọi cứng mười mấy tên nữ tử áo đen không rơi vào thế hạ phong. Chuyện của ngươi phạm vào, các nàng là tới tìm ngươi phiền phức. Viêm Bắc nói, đem nhánh dây mở ra một chút, lộ ra một đường vết rách. Viêm Hổ thi triển bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch. Phối hợp với tự thân long hổ huyết mạch, cùng bọn này người áo đen giết giày không buông keo. Hừ, các nàng đáng chết, cướp đoạt ta bảo vật. Liên thủ cùng một cái xú lão đầu đem ta đả thương. Muốn không phải ta chạy nhanh, thì thua ở trong tay của các nàng. Thiên Nhi mặt âm trầm nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi đưa các nàng giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói. Theo bên trong hốc cây nhảy ra ngoài, thân thể nhoáng một cái, đã đến bọn này nữ tử áo đen trước mặt, chém. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, vận dụng thái nhất thiên thần thuật bên trong công kích pháp môn. Biến ảo thành một thanh bính cự nhận, chạm tại bọn này nữ tử áo đen trên đầu, đưa các nàng toàn bộ chém giết, chỉ còn lại có tên kia cầm đầu nữ tử áo đen. Ngươi là ai? Cũng dám giết chúng ta thần nữ môn người. Còn dám cướp chúng ta thần nữ môn bảo vật. Thức thời vội vàng đem đồ vật giao ra. Không phải vậy ta thần nữ môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc La mặt âm trầm nói ra. Nhìn qua Viêm Bắc, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nàng mặc dù là nhân kiếp cảnh bát giai, nhưng Viêm Bắc cũng thế. Còn là một vị niệm lực sư. Đồng giai vô địch, câu nói này cũng không phải nói giỡn thôi. Thần nữ môn là cái gì bổn công tử không hứng thú biết. Nhưng người lập tức liền phải chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Chém, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thần niệm ngưng tụ thành một thanh to lớn ma đao. Bá đạo chém xuống. Thần nữ kiếm pháp, Ngọc La nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm đánh ra. Màu băng lam hàn mang tại trên thân kiếm du tẩu, đem hết toàn lực hướng về Viêm Bắc đâm tới. Răng rác, trường kiếm gãy nứt, ma đao tiếp tục chém xuống, đem Ngọc La chém thành hai khúc. Viêm Bắc đi tới, đem trên người các nàng nạp giới lấy xuống, đem thi thể của các nàng xử lý sạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.